Tổng xuyên hào ca ca nhân sinh, chương 92, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dận chân thay đổi một thân sạch sẽ quần áo, xách theo trang con bướm đèn lồng tới tìm Khang Hy cùng đồng quý phi nhi từ cấp Hoàng A Mã thỉnh an. Cấp ngạch nương thỉnh an Khang Hy chú ý tới Dận chân trong tay xách theo một cái đèn lồng, chiều hắn vẫy vẫy tay. Dận chân tới Hoàng A Mã nơi này, Dận chân bước chân ngắn nhỏ, ổn định vững chắc mà chạy chậm đến Khang Hy bên người, cầm trong tay trang con bướm đèn lồng cử cao cấp Khang Hy xem. Hoàng A Mã, ngài xem, đây là ta vừa rồi bắt được con bướm. Chậm nhìn xem, Khang Hy tiếp nhận đèn lồng, chuẩn bị mở ra cái nắp xem, liền nghe được tứ nhi tử khẩn trương hề hề mà nói. Hoàng A Mã, ngài cẩn thận một chút, không cần phóng chạy con bướm, bằng không ta bắt không được nó. Hảo, Hoàng A Mã cẩn thận một chút. Khang Hy mở ra đèn lồng cái nắp, nhìn đèn lồng con bướm, là một con sắc thái sặc sỡ đại hồ điệp. Chính là này chỉ con bướm khi dễ ngươi. Dận chân dùng sức gật gật đầu, chỉ vào ghé vào đèn lồng giấy bích thượng con bướm nói. Chính là nó khi dễ ta. Khang Hy đem đèn lồng cái nắp đắp lên, tiếp theo đem đèn lồng còn cấp tứ nhi tử. Thấy tứ nhi tử một bộ tức giận mà bộ dáng, nhịn không được muốn trêu đùa một phen. Ngươi hiện tại bắt được nó, tính toán như thế nào báo thù? Dận chân nghe thấy cái này vấn đề, thịt đô đô khuôn mặt nhỏ lập tức nhíu lại. Ngô, ta còn không có tưởng hảo như thế nào báo thù. Nói xong, hắn sáng lấp lánh mà nhìn về phía Khang Hy. Hoàng A Mã, ngài cho ta ra một cái chủ ý đi. Khang Hy không nghĩ tới Dận chân sẽ xin giúp đỡ hắn, bất quá hắn cũng không tính toán giúp hắn. Người không phải thân thủ báo thù sao, kia đến chính ngươi nghĩ cách báo thù. Nga, ta đây hào hào mà ngẫm lại đi. Dận chân nói xong chuyện này, quay đầu nhìn về phía đồng quý phi. Ngạch nương, ta có phải hay không có quần áo xuyên? Đồng quý phi bị Dận chân vấn đề này hỏi đến hơi kinh ngạc, ngay sau đó buồn cười lại nghi hoặc hỏi. Vì cái gì hỏi như vậy? Vừa mới mama cho ta mặc quần áo, thời điểm quần áo đều đoàn. Dận chân nói, khuôn mặt nhỏ thượng lộ ra lo lắng thần sắc. Ngạch nương, nhà của chúng ta có phải hay không bạc mua quần áo đâu. Khang Hy cùng đồng quý phi bị Dận chân những lời này chọc cười, nghĩ thầm đứa nhỏ này ý tưởng thật là thú vị. Đồng quý phi duỗi tay sờ Dận chân đầu nhỏ, đầy mặt từ ái mà nói. Tứ A Ca, nhà của chúng ta có bạc mua quần áo. Dận chân không quá tin tưởng, thật sự có bạc sao? Khang Hy hỏi, Dận chân, ngươi biết bạc là cái gì? Hỏa A Mã, ta đương nhiên biết A. Bạc là tiền, có thể mua đồ vật. Không tồi a, ngươi còn biết bạc là cái gì? Hoàng A Mã, nhà của chúng ta thực sự có bạc sao? Ngươi yên tâm, nhà của chúng ta có rất nhiều bạc. Tứ A Ca, ma A vừa mới cho ngươi mặc đoàn quần áo không phải bởi vì trong nhà không bạc mua quần áo. Đồng quý phi trong lòng ngạc nhiên Dận chân vì cái gì sẽ có cái này ý tưởng, nàng ngày thường không ở Dận chân trước mặt nói qua bạc sự tình đi. Đứa nhỏ này là như thế nào biết bạc? Kia quần áo là Đức Quý Nhân cho ngươi làm. Đức Quý Nhân còn nhớ rõ sao? Buổi sáng còn tới gặp quá ngươi. Dận chân nghe được đồng quý phi nói, vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ gật gật đầu. Nhớ rõ, ngạch nương, nàng vì cái gì phải cho ta làm tiểu y phục? Nàng không biết ngươi trường cao, cho nên cho ngươi làm quần áo nhỏ. Nga, nguyên lai là như thế này a. Dận chân bừng tỉnh gật gật đầu nói. Ngạch nương, ta có thể hay không mặc Đức Quý Nhân làm quần áo a? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi vì cái gì không nghĩ xuyên? Dận chân méo miệng, có chút ủy khuất mà nói. Ngạch nương, mặc ở trên người có chút ngứa. Khang Hy nghe được lời này, trong mắt xẹt qua một mạt không vui. Dận chân, không nghĩ xuyên liền không cần xuyên. Dận chân phi thường ngoan ngoãn mà nói. Ta đây không mặc, Đức Quý Nhân cấp Dận chân làm quần áo. Bởi vì vội vàng mà làm ra tới, cho nên làm được có chút thô ráp, kim chỉ không phải rất nhỏ. Tuyển vải dệt lại không phải cái loại này quý báu mềm mại nguyên liệu, cho nên mặc ở trên người có chút chát. Dận chân tuổi tiểu, làn da non mềm lại yếu ớt. Hơn nữa, cho tới nay xuyên y phục đều là dùng chân quý nhất Vân Cẩm làm được, mềm mại, tinh tế, bóng loáng, mặc ở trên người phi thường thoải mái. Đột nhiên, thay đổi một loại không phải thực mềm mại vải dệt, mặc ở trên người tự nhiên sẽ có điểm không thoải mái. Đồng quý phi thấy Khang Hy sắc mặt không tốt lắm, biết hắn ở sinh đức quý nhân khí. Nhìn mục đích đạt tới, nàng chuyển biến tốt liền thu, bằng không tốt quá hóa lốp. Hoàng thượng, ngài không phải muốn đi thăm Tam A Ca sao? Chấm hiện tại qua đi. Khang Hy trước khi đi, sờ sờ Dận Chân đầu nhỏ. Dận Chân, hảo hảo nghe ngươi ngạch nương nói. Hỏa A Mã, ta thực nghe ngạch nương nói. Dận Chân nói xong, quay đầu nhìn về phía Đồng Quý Phi. Ngạch nương, có phải hay không? Đồng Quý Phi cười nói. Là, Tứ A Ca nhất nghe lời. Khang Hy khích lệ nói. Dận Chân ngoan, Đồng Quý Phi nắm Dận Chân đem Khang Hy đưa ra Cảnh Nhân Cung. Hoàng thượng đi thong thả, Hoàng A Mã đi thong thả. Chờ Khang Hy rời đi sau, Đồng Quý Phi ôm Dận Chân trở lại Cảnh Nhân Cung, loát khởi Dận Chân tay áo, cẩn thận mà kiểm tra rồi hả. Làm ngạch nương nhìn xem trên người của ngươi có hay không đỏ lên. Nghe được Dận Chân nói trắng ra đức quý nhân làm quần áo trên người ngứa, Đồng Quý Phi trong lòng có chút lo lắng, sợ Dận Chân thân mình bị ma hồng, hoặc là trường hồng chân. Dận Chân tiểu cánh tay lại bạch lại béo, cùng củ sen dường như. Đồng Quý Phi thấy Dận Chân cánh tay thượng không có xuất hiện vết đỏ, theo sau lại kiểm tra rồi hạ địa phương khác, phát hiện hắn cổ chỗ có điểm điểm vết đỏ, lập tức kêu Vương Mama lấy thuốc mỡ tới. Nương nương, về sau không thể làm Tứ A Ca xuyên đức quý nhân làm quần áo. Vương Mama nói, đức quý nhân rõ ràng vô dụng tâm làm quần áo, ngài xem đều đem Tứ A Ca thân mình ma đỏ. Bổn cung không nghĩ tới đức quý nhân lần này lại là như vậy không cần tâm. Ngày thường, đức quý nhân cấp Dận Chân làm quần áo cũng không có xuất hiện vấn đề này. Còn không phải bởi vì nàng hôm qua suốt đêm đuổi làm quần áo sao? Vương Mama vẻ mặt tức giận mà nói, vội vội vàng vàng làm được quần áo khẳng định không tốt, thật là ủy khuất Tứ A Ca. Dận Chân, cổ nơi này ngứa không ngứa, có đau hay không? Ngạch nương, không ngứa. Dận Chân lắc đầu nói, cũng không đau. Nghe được Dận Chân nói như vậy, Đồng Quý Phi có thể khẳng định hắn chỗ cổ vết đỏ là bị đức quý nhân làm quần áo mài ra tới. Ngạch nương, về sau không cho ngươi xuyên đức quý nhân làm quần áo. Nương nương, chuyện này nhất định phải nói cho Hoàng thượng. Hoàng thượng đã biết, về sau đức quý nhân sẽ không lại làm quần áo đưa tới. Lúc này, Khang Hy đã đến Trung Túy Cung. Tam Ca nhìn thấy Khang Hy có chút sợ hãi, vẫn luôn tránh ở Vinh Tần trong lòng ngực. Khang Hy đối Tam A Ca vẫy vẫy tay, Dận Chỉ lại đây, làm Hoàng A Mã nhìn xem. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vinh Tần cúi đầu thấy nhi tử có chút không dám tới gần Khang Hy, giơ tay nhẹ nhàng mà vỗ vỗ nhi tử phía sau lưng, ôn thanh mà ủng hộ nói. Tam A Ca đi Hoàng A Mã bên người. Tam A Ca bất an mà nhìn Vinh Tần, cắn cắn môi chậm rãi đi đến Khang Hy trước mặt. Nhìn đến con thứ ba này phó khiếp nhược sợ hãi biểu tình, Khang Hy tưởng vẻ mặt của hắn quá nghiêm túc, vội vàng thu liễm trên người uy nghiêm, phóng nhu ngữ khí. Dận Chỉ tới làm Hoàng A Mã hào hào mà nhìn xem. Dận Chỉ sợ hãi mà nhìn Khang Hy, một chút cũng không dám động. Khang Hy cẩn thận mà nhìn con thứ ba khí sắc, phát hiện khuôn mặt nhỏ hồng nhuận, không hề giống như trước như vậy tái nhợt. Tinh thần thoạt nhìn cũng không tồi. Dận Chỉ, nói cho Hoàng A Mã, gần nhất còn không có ho khan. Tam A Ca thân mình không tốt lắm, lúc còn rất nhỏ rơi xuống một cây ho khan tật xấu, thời tiết hơi chút lạnh một chút liền sẽ ho khan. Dận Chỉ đôi tay gắt gao mà bắt lấy quần áo, khẩn trương bất an mà lắc đầu. Hoàng thượng, Tam A Ca thân mình hảo rất nhiều, trong khoảng thời gian này rất ít ho khan. Vinh Tần trấn an mà vỗ vỗ Tam A Ca phía sau lưng. Thái y nói chờ Tam A Ca lớn lên liền sẽ không lại ho khan. Khang Hy thấy con thứ ba sợ hắn, ở trong lòng nhẹ nhàng mà thở dài, theo sau nhẹ giọng nói. Hồi ngươi ngạch nương bên người đi, hắn nói vừa ra âm, Tam A Ca liền phát gục Vinh Tần trong lòng ngực, đem chính mình khuôn mặt nhỏ thật sâu mà chôn ở Vinh Tần trong lòng ngực. Nhìn con thứ ba như vậy sợ hãi hắn, Khang Hy không khỏi mà nghĩ đến tứ nhi tử. Dận Chân so Dận Chỉ nhỏ 2 tuổi, nhưng là ở trước mặt hắn lại không giống Dận Chỉ như vậy sợ hắn. Vinh Tần thấy Khang Hy hơi hơi nhíu hạ mày, cho rằng Tam A Ca chọc giận hắn, chạy nhanh cùng hắn giải thích nói. Hoàng thượng, Tam A Ca có đoạn thời gian không thấy được ngài, cho nên đối ngài có chút mới lạ. Chờ nàng nói xong, nàng ý thức được chính mình những lời này không đúng, chạy nhanh quỳ xuống thân hướng Khang Hy thỉnh tội. Hoàng thượng thứ tội, Khang Hy ngữ khí nhàn nhạt mà nói, đứng lên đi. Nhận thấy được Khang Hy trong giọng nói không vui, Vinh Tần ở trong lòng đem chính mình mắng một lần. Tạ Hoàng thượng, Khang Hy nhìn về phía vẫn luôn tránh ở Vinh Tần trong lòng ngực con thứ ba, thần sắc có một tia bất mãn. Giận chỉ nhát gan điểm, Vinh Tần nghe được lời này, vẻ mặt kinh hoàng mà nói. Hoàng thượng, đều là thần thiếp sai, là thần thiếp không có dạy dỗ hảo Tam A Ca. Trẫm biết giận chỉ thân mình không tốt, ngươi luôn luôn yêu thương hắn, lại đau lòng hắn, nhưng là không thể cưng chiều hắn. Khang Hy ngữ khí có chút nghiêm khắc, lại quá 2 năm giận chỉ liền phải đi thượng thư phòng đọc sách, còn muốn đi A Ca sở trụ, nếu ngươi vẫn luôn như vậy cưng chiều hắn, đến lúc đó hắn như thế nào đi A Ca sở sinh hoạt. Vinh Tần sợ tới mức lại quỳ trên mặt đất thỉnh tội. Hoàng thượng, đều là thần thiếp sai, là thần thiếp không có giáo hảo Tam A Ca. Ngày sau không cần qua quán giận chỉ, là, hoàng thượng, Vinh Tần trong lòng một mảnh hoảng loạn, thần thiếp ghi nhớ hoàng thượng nói, thấy Vinh Tần đem hắn nói nghe xong đi vào, Khang Hy sắc mặt đẹp chút, ngữ khí cũng ôn hòa không ít. Đứng lên đi, tạ hoàng thượng, giận chỉ là ca ca, nhưng là lá gan lại không có giận chân đại. Khang Hy nghĩ đến tới Trung Túy cung phía trước, giận chân quỳ dạp trên mặt đất bắt con bướm một chuyện, khóe miệng bất giác giơ lên. Giận chỉ thân là ca ca, cũng không thể không có đệ đệ lá gan đại. Quý phi nương nương dạy dỗ mà hảo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vinh Tần biết Khang Hy coi trọng đồng quý phi, liền theo lời này nói đồng quý phi lời hay. Đang dạy dỗ hài tử phương diện, thần thiếp so quý phi nương nương kém xa, thần thiếp phải hướng quý phi nương nương học tập. Khang Hy tán thành mà gật đầu, ân, người có thể cùng quý phi học học, quý phi ở giáo dưỡng giận chân phương diện thực dụng tâm. Nói xong, hắn lại bỏ thêm một câu, giận chỉ nhát gan, làm hắn nhiều cùng giận chân chơi. Là một cái có sinh dưỡng phi tử hướng một cái không có sinh dưỡng quá phi tử học tập giáo dưỡng hài tử, nghe tới rất là châm chọc. Nhưng là Vinh Tần chính mắt gặp qua đồng quý phi chiếu cố Tư A Ca bộ dáng, biết đồng quý phi ở giáo dưỡng Tư A Ca mặt trên thật sự phi thường dụng tâm, cũng không so các nàng này đó tự mình sinh dưỡng ngạch nương kém. Tần thiếp ngày sau sẽ thường xuyên mang Tam A Ca đi cảnh nhân cung tìm Tư A Ca. Đối đồng quý phi, Vinh Tần trong lòng là phi thường cảm kích, rốt cuộc năm đó nếu là không có đồng quý phi che chở, nàng không có khả năng thuận lợi mà sinh hạ Tam A Ca. Tam A Ca cũng rất có khả năng sẽ. Đồng thời nàng đối đồng quý phi cũng phi thường tôn kính. Chính là bởi vì tôn kính quý phi nương nương, cho nên Vinh Tần trừ bỏ thỉnh an ngày, ngày thường là không đi cảnh nhân cung, bởi vì hoàng thượng ngày thường thường xuyên đi cảnh nhân cung. Nếu nàng mang theo Tam A Ca thường xuyên đi cảnh nhân cung đụng tới hoàng thượng, nhất định sẽ bị quý phi nương nương cho rằng nàng là hướng về phía hoàng thượng tới. Bất quá, hiện tại hoàng thượng làm nàng nhiều mang Tam A Ca đi cảnh nhân cung tìm Tứ A Ca, nàng chỉ có thể nhiều đi. Làm cho bọn họ huynh đệ nhiều tiếp xúc, trước mắt, trong cung A Ca không nhiều lắm, trừ bỏ thái tử cùng đại A Ca, chỉ có Tam A Ca, Tứ A Ca cùng ngũ A Ca. Đến nỗi 8, 9, 10, 13, 14 chờ A Ca liền chồi mầm đều không phải. Thái tử cùng đại A Ca đã đọc sách, ngày thường rất ít tới hậu cung. Cùng giận chân bọn họ 3 cái đệ đệ không có gì lui tới. Giận chân cùng giận chỉ bọn họ 2 người tuổi sấp xỉ, Khang Hy cảm thấy 2 cái nhi tử có thể từ nhỏ phải hào hào mà bồi dưỡng huynh đệ chi tình. Đến nỗi Ngu A Ca, hắn mới sinh ra không bao lâu đã bị đưa đến Thái Hậu bên người nuôi nấng, khoảng thời gian trước vừa mới học được nói chuyện, nói vẫn là Mông Cổ ngữ, cùng giận chân bọn họ nói chuyện nói không đến một chỗ tới, tạm thời vô pháp hào hào bồi dưỡng huynh đệ cảm tình. Ngũ A Ca cùng giận chân cùng tuổi, so giận chân vãn sinh ra 1 tháng. Giận chân cùng giận chỉ bọn họ học chính là mãn ngữ, tạm thời sẽ không Mông Cổ ngữ, cho nên một chốc vô pháp cùng Ngũ A Ca giao lưu. Là, hoàng thượng, Vinh Tần ước gì Tam A Ca có thể cùng Tứ A Ca nhiều tiếp xúc. Tuy rằng Tứ A Ca không phải quý phi nương nương thân sinh, nhưng là hắn vừa sinh ra đã bị ôm đi cấp quý phi nương nương nuôi nấng, là quý phi nương nương con nuôi. Trong cung trừ bỏ thái tử, Tứ A Ca thân phận ở hoàng tử trung xem như tôn quý nhất. Hơn nữa, hoàng thượng coi trọng đồng gia, coi trọng quý phi nương nương. Làm Tam A Ca cùng Tứ A Ca nhiều tiếp xúc, chỉ có chỗ tốt không có chỗ hỏng. Flow, Khang Hy thấy Tam A Ca sợ hắn, liền không có lại Trung Túy cung nhiều đãi, xoay người lại về tới Cảnh Nhân cung. Cảnh Nhân cung, Đồng Quý Phi đang ở giáo Dận Chân học Hán ngữ. Tuy rằng Đồng Quý Phi là người Hán, nhưng là lại phi thường tinh thông mãn ngữ. Dận Chân không nghĩ tới có một ngày hắn còn muốn trọng học Hán ngữ, thật là. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng Quý Phi thấy Khang Hy lại về tới Cảnh Nhân cung, rất là kinh ngạc. Hoàng thượng, ngài không đi thăm Tam A Ca sao? Đi, Dận Chỉ khí sắc thoạt, nhìn thực hảo. Kìa ngài như thế nào không lưu lại nhiều bồi bồi Tam A Ca? Dận Chỉ sợ chấm, Khang Hy đầy mặt bất đắc dĩ. Chấm lại đãi đi xuống, kia hài tử sợ là sẽ bị dọa khóc. A, Đồng Quý Phi bật cười nói. Hoàng thượng, ngài khoa trương đi, Tam A Ca sao có thể sẽ bị ngài dọa khóc? Chấm một chút cũng không khoa trương. Dận Chỉ kia hài tử nhìn thấy chấm liền sợ tới mức trốn vào vinh tần trong lòng ngực không ra. Khang Hy nói xong, nhìn về phía ngồi ở một bên đang ở ăn điểm tâm tứ nhi tử. Dận Chỉ so Dận Chân lớn hơn 2 tuổi, nhưng là lá gan lại so với Dận Chân tiểu rất nhiều. Hoàng thượng, có phải hay không ngài một đoạn thời gian không đi thăm Tam A Ca, Tam A Ca đối ngài mới lạ đâu? Dận Chân như thế nào không cùng chấm mới lạ? Khang Hy đối ăn điểm tâm ăn đến mùi ngon mà Dận Chân kêu lên. Dận Chân, tới Hoàng A Mã nơi này. Dận Chân nghe xong lời này, vội vàng buông trong tay điểm tâm, từ ghế trên nhảy xuống tới, nghe lời mà đi đến Khang Hy trước mặt, ngưỡng khuôn mặt nhỏ kêu một tiếng. Hoàng A Mã, nhìn đến tứ nhi từ khóe miệng biên có điểm tâm mảnh vụn, Khang Hy duỗi tay lau sạch. Dận Chân theo bản năng duỗi lưỡi mà liếm liếm. Hoàng A Mã, còn có sao? Khang Hy duỗi tay nhẹ nhéo hạ tứ nhi từ cái miệng nhỏ. Đã không có, Hoàng A Mã, ngài kêu ta chuyện gì a? Dận Chân, ngươi có sợ không Hoàng A Mã? Đồng Quý Phi đang ở uống trà, thấy Khang Hy vẻ mặt nghiêm túc hỏi Dận Chân có sợ không hắn, cả kinh nàng thiếu chút nữa bị trong miệng nước trà sặc đến. Hoàng thượng thật là, Dận Chân chớp chớp mắt, ngay sau đó oai đầu nhỏ, đầy mặt mê mang mà nói. Không sợ a? Ta vì cái gì muốn sợ Hoàng A Mã? Khang Hy đối tứ nhi tử cái này trả lời phi thường vừa lòng, đầy mặt tươi cười hỏi. Thật sự không sợ Hoàng A Mã sao? Không sợ a? Dận Chân nãi nãi mà nói. Ngươi cảm thấy Hoàng A Mã hung không hung? Dận Chân nhìn Khang Hy, mềm mại mà nói. Hoàng A Mã không hung a? Hoàng A Mã thật sự không hung sao? Hoàng A Mã, ngài hào kỳ quái a? Dận Chân kỳ quái mà nhìn Khang Hy. Ngài rõ ràng không hung, vì cái gì muốn hỏi ta hung không hung a? Là ai nói Hoàng A Mã hung sao? Còn nhớ rõ ngươi Tam Ca sao? Dận Chân ngây ngẩn cả người, theo sau nhíu mày nghiêm túc mà suy tư lên. Thấy tứ nhi tử ở nghiêm túc mà tưởng, Khang Hy phi thường có kiên nhẫn mà chờ hắn tưởng hào. Nhớ rõ, Dận Chân vừa nói vừa gật đầu, Tam Ca đã tới, Khang Hy không nghĩ tới Dận Chân thật đúng là nhớ rõ Dận Chỉ, trong lòng có chút ngoài ý muốn. Ngươi Tam Ca sợ Hoàng A Mã? Đồng Quý Phi thiếu chút nữa nhịn không được bật cười. Hoàng thượng đây là ở hướng Dận Chân cáo trạng sao? Tam Ca sợ Hoàng A Mã? Vì cái gì a? Dận Chân khuôn mặt nhỏ thượng là tràn đầy mà nghi hoặc khó hiểu. Hoàng A Mã ngài lại không hung, Tam Ca vì cái gì muốn sợ ngài a? Khang Hy nhẹ nhàng mà thở dài. Hoàng A Mã cũng không biết. Hoàng A Mã, ngài không hung, Tam Ca sợ ngài. Đó là Tam Ca nhát gan. Khang Hy ngày thường ở cả triều văn võ đại thần trước mặt là thập phần có uy nghiêm, nhưng là ở bọn nhỏ trước mặt, hắn còn là phi thường ôn hòa tự ái. Trước mắt, Khang Hy nhi tử không nhiều lắm, liền Dận Chân bọn họ 5 cái. Khang Hy đối này 5 cái nhi tử thập phần coi trọng, cũng thập phần quan tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở đại ca cùng thái tử trước mặt, Khang Hy còn sẽ bày ra một bộ nghiêm phụ bộ dáng, nhưng là ở Dận Chân bọn họ 3 cái tiểu nhi từ trước mặt, hắn sẽ thu liễm trên người uy nghiêm, tận lực làm chính mình hòa ái lên. Cho nên, hắn đối con thứ 3 sợ hắn một chuyện có chút buồn bực. Vậy ngươi lá gan đại sao? Hoàng A Mã, ta lá gan rất lớn a, ngài xem ta đều chảo con bướm. Ha ha ha ha, Khang Hy nhẹ giọng bật cười, duỗi tay sờ sờ tứ nhi từ khuôn mặt nhỏ. Chúng ta Dận Chân lá gan thật đại, đều dám tự mình chảo con bướm. Bị khen lá gan đại Dận Chân, không khỏi mà kiêu ngạo dựng thẳng tiểu ngực, đắc ý mà hắc hắc mà cười hai tiếng. Dận Chân, ngươi tam ca nhát gan, làm hắn tới tìm ngươi chơi, được không? Hảo a, Dận Chân đáp ứng mà phi thường sảng khoái. Ta mang tam ca chào con bướm. Dận Chân thật ngoan, Khang Hy nhẹ nhàng mà vỗ vỗ tứ nhi tử ót. Tiếp tục ăn ngươi điểm tâm đi. Nga, ta đây trở về tiếp tục ăn điểm tâm. Trẫm làm Vinh Tần nhiều mang Dận Chỉ tới Cảnh Nhân Cung tìm Dận Chân chơi. Khang Hy đối Đồng Quý Phi nói, một phương diện làm Dận Chỉ cùng Dận Chân nhiều học học, nói không chừng lá gan có thể biến đại chút. Về phương diện khác, làm cho bọn họ hai cái bồi dưỡng hạ huynh đệ cảm tình. Thần thiếp trước kia cũng muốn cho Tứ A Ca cùng Tam A Ca nhiều tiếp xúc, nhưng là Tam A Ca thân mình không tốt, cho nên liền không có làm Tứ A Ca tìm Tam A Ca chơi. Hiện tại Dận Chỉ thân mình hảo không được không ít, làm hắn cùng Dận Chân nhiều chơi chơi đi. Như vậy cũng hảo, Vinh Tần quá quán Dận Chỉ, trẫm lo lắng lại làm nàng quán Dận Chỉ, Dận Chỉ hội trưởng thành vâng vâng nhược nhược tính tình. Hoàng thượng, này cũng không thể quái Vinh Tần, rốt cuộc Tam A Ca thân mình không tốt lắm. Thân mình không tốt lắm cũng không thể cưng chiều. Khang Hy nắm Đồng Quý Phi tay nói, ngươi so Vinh Tần sẽ giáo dưỡng hài tử, trẫm làm Vinh Tần nhiều theo ngươi học học. Hoàng thượng, là Tứ A Ca chính mình nghe lời, thần thiếp cũng không có phiền cái gì tâm. Dận Chân đứa nhỏ này từ nhỏ liền phi thường nghe lời, rất ít làm nàng nhọc lòng. Không có người hào hào dạy dỗ Dận Chân, Dận Chân sao có thể nghe lời. Đồng Quý Phi bị khen mà có chút ngượng ngùng. Hoàng thượng, ngài nói như vậy, kia thần thiếp đành phải nhận lấy ngài khích lệ. Người chịu chi không thẹn. Khang Hy nghĩ đến vừa mới tiến vào thời điểm, Đồng Quý Phi ở giáo Dận Chân Hán ngữ, có chút ngạc nhiên hỏi. Người nghĩ như thế nào lên giáo Dận Chân Hán ngữ? Hoàng thượng không phải đề xướng Mãn Hán là một nhà sao, làm các A Ca ở 6 tuổi khi đi học tập Hán ngữ. Đồng Quý Phi nói, thần thiếp cũng là nhàn rỗi không có việc gì làm, quyết định ngày thường tùy tiện mà giáo Tứ A Ca vài câu Hán ngữ. Như vậy cũng hảo, chờ đến Dận Chân 6 tuổi học Hán ngữ liền sẽ không cố hết sức. Hoàng thượng, Tứ A Ca thực thông minh, thần thiếp dạy hắn nói mấy câu Hán ngữ, hắn thực mau đi học sẽ. Phải không? Khang Hy tới hứng thú, lại đem Dận Chân gọi vào nàng trước mặt tới. Lần này, Dận Chân đã ăn xong điểm tâm. Dận Chân, ngươi ngạch nương vừa mới dạy ngươi Hán ngữ còn nhớ rõ sao? Nhớ rõ a, tới, nói cho Hoàng A Mã nghe một chút. Dận Chân dùng Hán ngữ kêu một tiếng, ngạch nương, lại dùng Hán ngữ kêu một tiếng, Hoàng A Mã, tiếp theo, lại dùng Hán ngữ nói mấy cái đơn giản từ ngữ. Khang Hy nghe hắn Hán ngữ không chỉ có đều nói đúng, hơn nữa nói được phi thường tiêu chuẩn, có chút vui sướng. Nói không tồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại A Ca năm nay đều 10 tuổi, học tập Hán ngữ mấy năm, nhưng là rất nhiều từ ngữ nói được cũng không tiêu chuẩn. Không nghĩ tới tứ nhi tử chỉ có 2 tuổi, có thể đem Hán ngữ nói được như vậy tiêu chuẩn, thật đúng là làm hắn ngoài ý muốn. Ở cơm trưa trước, Dận Chân đã bị Khang Hy giáo nói Hán ngữ. Kỳ thật, trong cung người ta nói đến đều là Hán ngữ, bao gồm hậu cung các phi tần. Nhưng là, các A Ca sau khi sinh, muốn trước học được bọn họ mãn tộc tiếng mẹ đẻ Mãn ngữ, sau đó lại học Hán ngữ. Dận Chân mới 2 tuổi, học được nói Mãn ngữ còn không có 1 năm. Cho rằng hắn lại học Hán ngữ sẽ học không tốt, không nghĩ tới học được khá tốt. Tuy rằng nói các A Ca muốn tới 6 tuổi đi thượng thư phòng đọc sách tài học Hán ngữ, kỳ thật ở các A Ca đi thượng thư phòng đọc sách trước, bọn họ ngạch nương đều sẽ dạy bọn họ nói Hán ngữ. Đồng Quý Phi sở dĩ hiện tại liền bắt đầu giáo Dận Chân nói Hán ngữ, cũng là muốn cho hắn sớm một chút học được Hán ngữ, như vậy sẽ càng thảo Khang Hy thích. Khang Hy rất coi trọng người Hán, bằng không cũng sẽ không đề xướng Mãn Hán là một nhà. Mấy năm nay, hắn hậu cung người Hán phi tần nhiều lên. Tuy rằng Thái Hoàng Thái Hậu không thích người Hán phi tần, nhưng là Khang Hy kiên trì làm Hán thần chi nữ tham gia tuyển tú tiến cung. Dận Chân học mà phi thường mau. Cái này làm cho Khang Hy phi thường kinh hỉ. Dùng cơm trưa thời điểm, hắn còn không quên giáo Dận Chân Hán ngữ. Dùng xong cơm trưa, Khang Hy phải về Càn Thanh Cung tiếp tục vội chính sự. Trước khi đi thời điểm, làm Đồng Quý Phi nhiều giáo Dận Chân Hán ngữ. Đồng Quý Phi thấy Dận Chân ký ức không tồi, ở dạy hắn Hán ngữ thời điểm, thuận tiện dạy hắn vài câu Tam Tự Kinh. Tam Tự Kinh là các A Ca vỡ lòng thư, Đồng Quý Phi trước tiên giáo Dận Chân Tam Tự Kinh, cũng là vì làm hắn ngày sau học tập Tam Tự Kinh sẽ nhẹ nhàng điểm. Dậy trong chốc lát Dận Chân, Đồng Quý Phi thấy hắn mệt nhọc, liền đem hắn ôm đi thiên điện ngủ trưa. Chờ đến giờ thân, Dận Chân lúc này mới tỉnh lại. Dận Chân mới vừa tỉnh không bao lâu, Vinh Tần liền mang theo Dận Chỉ đi vào Cảnh Nhân Cung. Khang Hy làm nàng ngày thường nhiều mang Dận Chỉ tới Cảnh Nhân Cung tìm Dận Chân chơi. Nàng đương nhiên muốn nghe mệnh, cho nên buổi chiều liền tới rồi. Tam ca thấy tứ a ca, ngay từ đầu là phi thường thẹn thùng, tránh ở Vinh Tần trong lòng ngực không ra. Nhưng là hắn nhìn thấy Dận Chân cầm trăng con bướm đèn lồng sau, liền tò mò mà đi theo Dận Chân cùng nhau chọc ghé vào đèn lồng giấy bích thượng con bướm chơi. Vinh Tần thấy nhi tử cùng tứ a ca chơi một lát liền chín, ở trong lòng thật dài mà thở dài nhẹ nhõm một hơi. Vẫn là hoàng thượng anh minh. Đồng Quý Phi thấy hai đứa nhỏ chơi đến phi thường vui vẻ, mỉm cười nói. Tiểu hài tử thấy tiểu hài tử thân, lại nói bọn họ hai cái lại là thân huynh đệ, khẳng định có thể chơi ở bên nhau. Nói, nàng nhìn phía Vinh Tần, phía trước, ta chuẩn bị mang theo Dận Chân đi tìm Tam A Ca chơi, nhưng là lại lo lắng Tam A Ca thân mình, liền không mang Dận Chân đi. Là Tần thiếp quá để ý Tam A Ca thân mình, Vinh Tần bị Khang Hy nói một phen sau. Cũng ý thức được chính mình đối Tam A Ca thân mình quá mức chim sợ cành cong. Tần thiếp muốn nhiều cùng nương nương ngài học tập, người đừng nghe của hoàng thượng, người có thể cùng ta học cái gì. Lúc này, Lương Thăng Vinh đi đến, cung kính mà hội báo nói. Nương nương, hoàng thượng đêm nay phiên vệ thường ở thẻ bài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng Quý Phi nghe vậy, nhìn về phía Vinh Tần, thấy nàng thần sắc bình đạm, liền không có nói cái gì. Theo lý thuyết, Khang Hy hôm nay buổi sáng đi Trung Túy Cung, buổi tối hẳn là sẽ phiên Vinh Tần thẻ bài, kết quả lại phiên Vệ Thường ở thẻ bài. Vệ Thường là Khang Hy một lần nữa tới hậu cung đi lại sau cái thứ hai phiên bài Phi Tần, cũng là kế Đồng Quý Phi cái thứ hai Phi Tần. Cái này làm cho hậu cung mặt khác Phi Tần phi thường mà ghen ghét, đặc biệt là Hàm Phúc trong cung Đức Quý Nhân. Đức Quý Nhân nguyên bản cho rằng nàng đưa quần áo đến Cảnh Nhân Cung. Hoàng thượng biết sau sẽ phiên nàng thẻ bài, lại không nghĩ phiên chính là Vệ Thường ở thẻ bài. Nàng cảm thấy Đồng Quý Phi tin Hy Tần kia phiên lời nói, ở trước mặt hoàng thượng nói nàng không phải, cho nên hoàng thượng mới không có phiên nàng thẻ bài. Cái này làm cho nàng hận cực kỳ hư nàng chuyện tốt Hy Tần. Quảng cáo, cách chương.